Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1916, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch tiểu kình tới chút nghe nói như thế mới đầu còn tưởng rằng mình nghe lầm, một hồi lâu mới phản ứng được mơ hồ nói, không nguyện ý, ngươi vì sao không nguyện ý, tự nhiên là bởi vì ta đã có người yêu thích. Thế tử nói khẽ, cô khó hiểu nói, ngươi đã có người yêu thích kia liền càng nên cân nhắc bổn vương đề nghị. Thế tử ngồi ở chỗ đó, tiếng nói trầm thấp chẳng biết tại sao lại có chút êm tai lên, nói đến, người bản thế tử yêu thích vừa lúc vương gia cũng rất quen thuộc. Trầm Mộc Bạch đầu óc hơi chậm một chút nghĩ thầm, cô quen thuộc. Cô có thể có cái nữ tử nào quen thuộc, chẳng lẽ là Nạp Lan Phong Nguyệt, không phải đâu, loại tình tiết cầu huyết này cũng không cần xuất hiện nha. Vương gia muốn biết là người phương nào, sao, đối phương trong lời nói mang theo chút ý cười, giống như đã từng quen biết. Trầm Mộc Bạch thật là có chút hiếu kỳ, là ai? Tới ta liền nói cho ngươi, thế tử nói khẽ, giống như là mang theo mê hoặc. Cô chóng mặt đứng người lên, đợi đi đến một bên giường hẹp cúi đầu nhìn đối phương. Thế tử không nói lời nào, Trầm Mộc Bạch bất mãn nói, bổn vương đến rồi, ngươi vì sao không nói? Vương gia cách khá xa chút tiếp qua đến một chút. Thế tử mặc dù che kín khăn đội đầu của cô dâu, nhưng chẳng biết tại sao cho cô một loại ảo giác ánh mắt đối phương chuẩn xác không sai nhìn sang, biết rõ cô ở nơi nào. Trầm Mộc Bạch nhìn dưới chân một chút, không tình nguyện lại đi hai bước cho đến đi đến trước mặt thế tử chậm rãi đánh một cái nấc. Lần này ngươi dù sao cũng nên nói cho bổn vương rồi đi. Thế tử khẽ cười, nói, người ta nói tới, gần ngay trước mắt, xa tận chân trời. Cô còn chưa tới cùng tiêu hóa, đối phương đứng dậy đưa cô đặt ở trên giường hẹp này, một cái vén lên khăn đội đầu của cô dâu, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ hoàn mỹ không một tì vết. Không phải Ân Tuyết Uyên thì là ai? Trầm Mộc Bạch tròn tròn con mắt ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiếu niên đem nữ tử gông cùm xiềng xích dưới thân thể, mặt mày cong cong nói, thê chủ tại đây, ta liền tại đây. Cô liều mạng dãy dụa nói, ngươi biết bổn vương nói không phải là cái này, thế tử nước láng giềng đâu, hắn đi chỗ nào? Ân Tuyết Uyên trong mắt ý cười liễm xuống, thê chủ chẳng lẽ quan tâm cũng chỉ có hắn sao? Trầm Mộc Bạch mặc dù chỉ là khách qua đường, nhưng là cái thế tử này nếu là chết rồi, hai nước khẳng định phải kết thù ai? Cũng không muốn nhìn thấy chuyện này phát sinh, có chút khẩn trương bắt lấy vạt áo đối phương nói, ngươi sẽ không đem hắn giết đi. Thiếu niên nghiêng mặt nhìn chằm chằm cô nói, Tuyết Uyên cũng không biết đâu. Ngươi làm sao có thể không biết? Trầm Mộc Bạch tàn bạo nói, ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn? Thê chủ thực sự là thật làm tổn thương tâm ta, thiếu niên mắt sắc ảm đạm xuống, tiếng nói nhẹ nhàng, ta không có ở đây, liền muốn cùng thế tử nước láng giềng thành thân, ngươi có biết trong nội tâm của ta khổ sở vô cùng. Hắn lời nói đến tùy ý, nhưng trong đó sát ý lại không khỏi để người khó mà phát giác được đi ra. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt rất không tiền đồ sở. Được rồi, cùng trước quan tâm thế tử còn không bằng trước lo lắng chính mình. Ngươi có biết hoàng thượng cũng ở bên. Ngoài, cô run rẩy nói, thiếu niên nâng lên cái cằm cô tinh tế thưởng thức trang phục hôm nay, tâm tình rất tốt nói, thì tính sao? Người sẽ không sợ ngày mai liền để bọn họ khám phá ra sao? Trầm Mộc Bạch yên lặng không dám động, thiếu niên cong cong đôi mắt khẽ cười nói, thê chủ thế nhưng là quên ta biết cổ thuật giấu giếm thân phận lại có gì khó. Trầm Mộc Bạch, đối phương đưa cô kéo, mặt mày cong cong, rất là cao hứng nói, uống rượu giao bôi trước liền có thể cùng thê chủ động phòng. Cách chương.